Yêu Long Cổ Đế, chương 2578, không có có lòng tin. Góc truyện audio.com, Ngân Hà Tinh Hệ phía dưới. Thiên kiếp rất nhiều, thiên đạo có mát, mỗi cái người độ kiếp, căn cứ tu vi khác biệt, tư chất khác biệt, hoặc là tổng hợp chiến lực khác biệt, chỗ buông xuống thiên kiếp, cũng đều là khác biệt, nhưng này rất nhiều thiên kiếp, cái gọi là khác biệt, cũng chỉ là tên khác biệt duy nhất. Đến mức uy lực lớn nhỏ, vậy cũng là xem độ kiếp người bản thân cảnh giới. Tỷ như một cái tiên cảnh thiên kiếp, tự nhiên là so một cái linh cảnh thiên kiếp, mạnh hơn nhiều, nhưng mà, Ngân Hà Tinh không to lớn, tồn tại không vài vạn năm, cuối cùng vẫn là có biến số xuất hiện. Tỷ như, yêu kiếp, truyền ngôn bên trong, thiên kiếp chính là thiên đạo khống chế, như thế gian này khác thường đếm ra hiện. Cái kia thiên đạo nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách đem hắn hủy diệt. Thế nhưng, nó không thể trực tiếp ra tay, cũng không cách nào trực tiếp ra tay. Bởi vậy này loại lực hủy diệt, chính là trộn lẫn tại thiên kiếp ở trong. Dù sao mỗi người, theo tu vi đề cao, đều sẽ có thiên kiếp buông xuống. Dị số hiện thế, là vì yêu, mà thuộc về dị số thiên kiếp, chính là yêu kiếp rất ít, cầu kim qua lại. Cũng chỉ có như vậy rải rác vài người từng dẫn tới mà thôi. Căn cứ Tô Hàn ở kiếp trước, tại cổ thư phía trên bản thân nhìn thấy qua ghi chép theo có cổ thư bắt đầu. Cho đến hắn thành làm chúa tể cảnh, triệt để chấp trưởng toàn bộ Ngân Hà Tinh không ngày đó. Bốn đại tinh vực cộng lại, dẫn tới yêu kiếp người, cũng chỉ có bảy cái, mà bảy người này, mỗi một cái. Đều là loại kia có khả năng rung động một phương, tùy ý phất tay, liền có thể hủy thiên diệt địa kinh khủng tồn tại. Nhưng mà, bảy người đưa tới yêu kiếp, có thể thành công vượt qua. Chỉ có hai người này, đã sớm tại 300 triệu năm trước. Liền mai danh ẩn tích, không còn có bị người đời sau chỗ từng nghe nói. Có lẽ, bọn hắn là đã vẫn lạc, cũng có lẽ, bọn hắn tiến nhập thế giới khác. Mà căn cứ Tô Hàn ở kiếp này thấy biết rất nhiều chuyện. Hắn cảm thấy, người sau khả năng chiếm đa số, dù sao loại kia đại năng, gần như đã đồng thọ cùng trời đất, này Ngân Hà Tinh không, càng là không người có thể đem bọn hắn như thế nào. Làm sao lại nói ngã xuống liền ngã xuống, chính là đã từng chính mình, đều là bởi vì tẩu hỏa nhập ma, mới vừa ngã xuống, bằng không mà nói. Như thế nào lại tùy tiện chết đi? Tô Hàn đối với yêu kiếp lý giải, cũng không có bao nhiêu. Chín tầng yêu kiếp, chính là hắn theo cổ thư phía trên nhìn thấy, mà ghi chép này yêu kiếp người, chính là bảy người kia bên trong. Vị cuối cùng dẫn tới yêu kiếp, lại thành công vượt qua cường giả khủng bố. Nhưng mà, hắn dẫn tới yêu kiếp thời điểm, đã là thánh cảnh tu vi, lúc ấy chỗ buông xuống chín tầng yêu kiếp. Rõ ràng cũng là cùng Tô Hàn giờ phút này chỗ buông xuống. Cũng không giống nhau, bất quá, Tô Hàn nhớ rõ, cổ thư phía trên, thuộc về vị cường giả kia ghi chép, đối với 9 tầng yêu kiếp, hắn chỉ nói là ra 16 chữ 9 tầng yêu kiếp. Đỉnh phong chi kiếp, lấy mạng chi kiếp, chắc chắn phải chết chi kiếp, vẻn vẹn từ phía sau cái kia 12 cái chữ bên trong. Tô Hàn liền có thể nhìn ra. Này 9 tầng yêu kiếp, đến cùng khủng bố đến loại trình độ gì? Đỉnh phong, lấy mạng, chắc chắn phải chết, Tô Hàn không biết, vị cường giả kia đến cùng là như thế nào vượt qua 9 tầng yêu kiếp. Nhưng hắn đối với mình 9 tầng yêu kiếp, cũng không có cái gì lòng tin. Như hắn nói, thiên đạo vì diệt sát chính mình, liền 9 tầng yêu kiếp đều buông xuống, làm thật là đại thủ bút, như thiên đạo là người. Cái kia dùng nó chỗ đối Tô Hàn làm hết thảy, Tô Hàn tuyệt đối sẽ đem đời này địch nhân lớn nhất. Xem như là nó, mà không phải nguyên linh đám người. Thời gian, vẫn tại chuyển rời ở trong. Cái kia màu vàng kim trường giai, đã xuất hiện 5 đạo. Một đạo so một đạo dài. Một đạo, so một đạo khủng bố. Hắn bên trên truyền đến uy áp, đã càng lúc càng nồng nặc. Tại Tần Lam cùng Chu Lâm chờ Á Tiên cấp đỉnh phong cường giả cảm thụ bên trong. Đối mặt cái kia ngũ đạo trưởng giai, liền tựa như là phàm nhân mặt đối với thiên không một dạng. mong muốn lên trời, căn bản cũng không khả năng. Tông chủ, lo lắng tầm mắt, không khỏi rơi vào Tần Lam cùng Chu Lâm trên thân. Không vội, Tô Hàn khóe miệng mà nhấc lên, lộ ra một tia cười lạnh. Con có tứ đạo trưởng giai, chưa từng xuất hiện đây. Con có bốn đạo, sắc mặt hai người tất cả đều nhất biến. Này ngũ đạo trưởng giai, đều đã khủng bố đến cực hạn. Đằng sau thế mà còn có bốn đạo. Soạt, cũng liền tại bọn hắn kinh hãi thời điểm. Đạo thứ sáu trường giai, ở phía trên xuất hiện, mà theo này trường giai xuất hiện, cái kia nguyên bản tràn ngập hàng loạt tinh không tầng mây. Đang ở từ từ giảm bớt, thật giống như, là này chút tầng mây, ngưng tụ ra này chút trường giai. Ông, vù vù phía dưới, uy áp kinh thiên, Tần Lam đám người tâm, gần như đều muốn ngừng đập. Phượng Hoàng Tông vô số người, cùng với người của thế lực khác, cũng đều tại thời khắc này ngước mắt, lộ ra mãnh liệt, khó có thể tin, bọn hắn đơn giản không cách nào tưởng tượng, cái thiên kiếp này, đến cùng đáng sợ đến trình độ nào. Tô Hàn cho dù là mạnh hơn, có thể tu vi của hắn, cũng vẻn vẹn thất phẩm thiên đế cảnh mà thôi a, như lúc trước Hiên Viên Khung đám người độ kiếp. Bọn hắn không phải chưa từng nhìn thấy, cũng không phải chưa từng cảm thụ, mặc dù cũng là khủng bố, lại có một chút hy vọng sống vẫn còn tồn tại trong đó. Có thể đối mặt Tô Hàn loại thiên kiếp này, căn bản cũng không có bất kỳ sinh cơ. Thập tử vô sinh, ngươi, có thể vượt qua được sao? Đường Ước nhìn về phía Tô Hàn, nàng mặc dù tu vi thấp nhất, có thể sắc mặt của nàng, nhưng so với những người khác, bình tĩnh rất nhiều, nàng đối cái này làm bạn chính mình, từ nhỏ đến lớn. Bất cứ phiền phức gì đều có thể giải quyết nam nhân. Tràn đầy lòng tin, khó nói, nhưng Tô Hàn mở miệng, lại là lần đầu tiên, nhường Đường Ước này loại lòng tin, xuất hiện dao động, như không độ qua được, ngươi sẽ như gì? Đường Ước thanh âm có chút run lên, có lẽ, sẽ chết đi, Tô Hàn mỉm cười mở miệng, hắn không muốn lừa dối Đường Ước, bởi vì cho dù là lừa nàng, cũng không có ích lợi gì. Cùng hắn để cho nàng trơ mắt nhìn xem chính mình chết tại thiên kiếp dưới. Thống khổ không thể tả, còn không nếu như để cho nàng sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ta cùng ngươi, Đường Ước ngữ khí bình thản, lại tràn đầy kiên định, ngươi theo ta cả đời, ta cùng ngươi nhất thế, chớ suy nghĩ quá nhiều, một phần vạn ta có thể vượt qua đâu. Tô Hàn theo thói quen sờ lên đầu của nàng. Ba ngày sau, làm đạo thứ 9, cũng chính là cuối cùng một đạo trường giai xuất hiện thời điểm. Tinh không ở trong tầng mây, hoàn toàn biến mất, giờ phút này ngẩng đầu, cái kia cảm giác tối tăm cũng không thấy nữa. Có thể thấy rõ ràng, có 9 đạo thao thiên trường giai, liền như là vực ngoại thiên ma huyết sắc trường hà một dạng. Hoành lập trên hư không, cùng lúc đó, lại có một bóng người, xuất hiện ở tinh không. Hắn dáng người hiên ngang, dung nhan tuyệt thế, tóc dài phiêu động thời điểm, tản ra một cỗ không người nào có thể đến gần thanh lãnh đạm mạc. Ta tới chậm, nhìn về phía Tô Hàn, Nhậm Thanh Hoan nhẹ giọng mở miệng, ít nhất, ngươi còn có thể thấy còn sống ta. Vậy liền không muộn, Tô Hàn cười nói, Nhậm Thanh Hoan thân thể mềm mại run lên, ngươi cứ như vậy không có nắm chắc, Tô Hàn vẻn vẹn một câu. Liền đã chứng minh cái thiên kiếp này khủng bố cỡ nào. Thiên ức chi tôn a, thất phẩm đạo tôn cảnh thời điểm, liền có thể quét ngang hết thảy á tiên cấp, nhất phẩm thiên đế cảnh thời điểm, tiên cảnh đều muốn tránh né mũi nhọn. Bây giờ, đạt đến thất phẩm thiên đế cảnh Tô Hàn, tại này thiên kiếp dưới, lại có thể là như thế không có lòng tin. Này, vẫn là cái kia đã từng có thể nghiền ép hết thảy nam nhân sao? Cách chương.